hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 72, lực nhổ sơn hề, góc truyện audio.com. Đại nhân, bọn họ thật sự là cường đạo sao? Một gã tiểu tốt nơm nớp lo sợ hỏi han. Không chỉ có gã lính hoài nghi, mà Hắc Manh cũng kinh nghi bất định, nhìn trang phục dưới thành rõ ràng đó là kỵ binh tinh nhuệ của Ả Hán triều đình Tinh, nhưng trên huyết sắc đại kỳ lại viết rõ ràng 800 liều khấu 4 kim sắc chữ to, hơn nữa kỵ binh tiến tới rào rạt, rõ ràng không có hảo ý. Mau mau mở cửa thành ra đầu hàng, nếu như không hàng, đánh vỡ thành trì, chó gà không tha. Hắc Manh lúc này kinh nghi bất định, dưới thành 800 liều khấu hò hét đinh tai nhức óc như tiếng sấm gầm thẳng hướng Vân Tiêu, trên cổng thành quân coi giữ đều thay đổi sắc mặt, tất cả đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đại nhân, mở cửa đi, bằng không, chúng ta sẽ bị giết. Sạch, một gã tiểu giáo lắp bắp về phía Hắc Manh giáp huyện rất. Nhỏ thủ không được, ngươi, làm cho nhiễu loạn lòng quân, đem tên gia hỏa này chém. Ngay, Hắc Manh ánh mắt một lệ quá to, cường đạo đều là kỵ binh, cũng không có vũ khí công thành thì làm như thế nào công thành. Mọi người đừng vội bị khí thế cường dọa nạt, hãy thủ yên bản vị, bản quan cũng muốn nhìn 800 liêu khấu làm như thế nào để qua sông công hãm giáp huyện. Hai gã đao phủ thủ hùng hổ đem tên tiểu giáo lên đầu thành, không khỏi giãy giụa trực tiếp một đao đánh xuống, huyết quang bắn tung tóe, bêu đầu đỏ sẫm máu lên trên cổng thành, làm cho tất cả Hán quân tướng sĩ kích gió mát địa dùng mình một cái, không người dám đề cập mở cửa đầu hàng nữa. Dưới thành, Mã Dược ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới huyện giáp nho nhỏ lại có huyện úy quyết đoán tới bậc này. Quản hợi, có, Mã Dược hét lớn một tiếng, phía sau vang lên tiếng quản hợi đáp lại. Trận địa kỵ binh mở ra, từ phía sau, một thân ảnh khủng bố dữ tợn tiến ra, không biết khi nào, quản hợi đã đem can huyết sắc đại kỳ giao cho quân giữ, mình mặc giáp nặng, trong tay mang búa tạ, cánh tay trên quấn quít lấy một vòng địa thiết liên, cước bộ trầm trọng đi tới. Mã Dược chỉ tay lên cầu treo, điềm nhiên nói, phá hủy cầu treo, quản hợi ánh mắt ngưng trọng, lớn tiếng quát, tuân mệnh. Khanh, quản hợi chậm rãi kéo đầu khôi mặt nạ bảo hộ xuống, toàn bộ đầu đều được bảo vệ áo giáp nặng. Còn có mắt bộ vị lộ ra lưỡng đạo hẹp dài khe hở, quản hợi trên người khoác hai khối áo giáp rất nặng. Trước sau sắc nhập đem thân hình hùng tráng chặt chẽ bao vây ở bên trong, tả hữu đều lấy nhiêu cơ gân xuyên qua thiết khổng buộc lao. Ngoại trừ hai đại khối áo giáp trên người này, quản hợi trên đùi, cánh tay trên cùng phúc lấy tiểu khối tấm giáp, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thân hình cao lớn quản hợi giống như là một pho tượng quái thú, cả người tàn mát ra ngăm đen địa độn mang, làm người ta gặp chi tâm kinh đảm. Đây là một thân áo giáp nặng chừng hơn 60 cân, là Mã Dược cho thợ rèn chuyên môn tạo riêng cho quản hợi. Mã Dược trở lại đứng cùng Điển Vi và Hứa Trừ. Ngao tê, quản hợi lịch lực giơ lên cao song trường, chu lên một tiếng phát ra to rõ đến cực điểm, trầm trọng nện bước về hướng cửa thành. Đông, đông, đông, quản hợi nện bước nặng nề mà dẫm nát cứng rắn thổ địa trên. Phát ra một tiếng vọng nặng nề, giống như là dẫm nát lên tâm khảm mỗi một tướng sĩ thủ thành. Trong thoáng chốc Hán quân thủ thành tướng sĩ cảm thấy cả giáp huyện đều đang không ngừng run rẩy, tất cả mọi người bắt đầu hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đều một mảnh trắng bệch. Thật là dáng người hùng. Góc truyện audio.com, tráng, này mẹ nó quả thực không phải người, mà là ác quỷ đến từ thập bát tầng địa ngục. Hắc Manh đồng dạng sắc mặt trắng bệch cảm thấy sợ hãi, bởi vì không biết vậy này sẽ mang đến như tai họa thế nào. Đông, đông, cùng với một tiếng âm thanh thật mạnh, quản hợi thiết tháp dừng bước cách cầu treo bất quá khoảng một trượng. Hắc Manh thê lương gào thét đứng lên, cung tiến thủ, bắn tên, mấy chục cung tiền thủ nhất loạt tiến lên, dương cung cài tên, trong chớp mắt mấy chục mũi tên bén nhọn từ trên cổng thành đổ ập xuống, về hướng quản hợi chạm vào thân hình thiết tháp thanh thúy vang lên đinh đinh đang vang thành một chuỗi dài. Hán quân bắn ra mấy chục danh vũ tiền, có một vài mũi bắn trúng quản hợi, nhưng không có thể tạo thành thương tổn đối với hắn, đều từ trên áo giáp hắn văng ra. T, trên cổng thành vang lên một mảnh hấp khí thanh, tất cả Hán quân tướng sĩ đều sợ hãi cơ hồ hít thở không thông, này con mẹ nó là quái vật gì? Tên sắt bén như vậy không ngờ không thể tạo thành một chút thương tổn đối với hắn. Hắc hắc, quản hợi ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh làm cho người ta sợ hãi, hữu phách vung lên, trong tay kia cầm tấm lưu tinh chùy đã mang một cỗ gió xoáy, lấy tay phải của hắn vi tâm, bắt đầu thong thả xoay tròn đứng lên. Bắn tên, tiếp tục bắn tên. Trên cổng thành, Hắc Manh đã mất đi bình tĩnh, gầm rú khan cả giọng. Trong lòng run sợ nhóm cung tiến thủ kiên trì tiếp tục bắn tên, nhưng mà bọn họ đem toàn bộ tên bắn hết mà dường như quái vật lại còn đang hắc hắc cười quái dị, lông tóc không tổn hao gì. Quản hợi ra sức quơ búa tạ, đem xích sắt quấn tại trên cánh tay phải buông ra, lưu tinh chùy xoay tròn bán kính càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giống, cuối cùng, Quản Hợi đột nhiên hét lớn một tiếng, Hữu Thủ nhẹ buông xích sắt trong tay ra, lưu tinh chùy như mũi tên nhọn bắn ra, tiếng xé gió chói tai, hung hăng đánh lên cầu treo, chùy trên giày đặc thiết đâm chui vào thật sâu trong cầu bản. Hừ, Quản Hợi kêu lên một tiếng đau đớn, đem các xích sắt trên bả vai trên, xoay người đi từng bước về phía trước. Cầu treo liền nặng nề trụy xuống, dây thừng dùng để dắt cầu treo trong khoảnh khắc bị kéo căng thẳng tắp. 3. Trên cổng thành bánh xe gỗ dùng để cố định cầu treo đột nhiên gãy từ giữa, mất đi sự khống chế bánh xe bắt đầu chuyển động, dây thừng liền từ trên bánh xe trục buông ra. Chỉ trong chốc lát cầu treo trên cao đã hạ xuống vài thước. Gào khóc, dưới chân thành 800 Lưu Khấu thấy Quản Hợi thần dũng như thế, nhất thời âm thanh ủng hộ nổi lên Bài Sơn Đảo Hải. Hắc Manh chấn động, vội ôm lấy bánh xe gỗ, muốn ngăn trở không cho bánh xe chuyển động, trợn mắt quá to. Người đâu, mau tới giúp ta giữ chặt cái bánh xe chết tiệt này. Ai dám không tuân, ta chém, mau. Hơn 10 hán quân đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy bánh xe gỗ. Bánh xe đột nhiên dự âng lại một chút, Quản Hợi hữu lực cước bộ cũng trở nên trầm trọng một chút, dây cầu treo đã càng căng thẳng hơn nữa, và không ngừng phát ra tiếng hắt xì ghê người. Chuyển, Hắc Manh ra lệnh một tiếng, hơn 10 người hán quân đồng thời phát lực ỉ vào cơ quan, kỳ thật chính là ưu thế lực cánh tay ngắn, theo vật lý học bánh xe gỗ lại bắt đầu chậm rãi chuyển trở về, cầu treo đã hạ xuống vài thước lại dâng lên thước dư. Ngao, Quản Hợi gầm lên một tiếng. Thân thể cơ hồ song song cùng mặt đất, hai chân NSU đờ óng chặt xuống đất mà. Góc chuyện audio.com, vẫn bị kéo lui về. Chói tai ma sát trong tiếng, Quản Hợi giống như là trượt băng trên mặt đất cứng rắn về phía sau vài thước. Trên mặt đất tạo nên hai đường rãnh thật sâu. Ôi, trên cổng thành, hơn 10 người hán quân đồng thời thở ra một tiếng, ra sức chuyển động bánh xe cây, khó khăn lắm lại vặn lên một chút. Dưới chân thành, Quản Hợi sau khi trượt mấy bước cầu treo như muốn trở lại vị trí cũ, ngay thời điểm mấu chốt này, lại một tiếng hét lớn vang lên. Quản Hợi, mỗ qua chợ giúp ngươi. Tiếng bước chân trầm trọng vang lên, lại một pho tượng thiết tháp vội vàng chạy tới, chính là ác hán Điển Vi. Điển Vi lại mạnh hơn Quản Hợi rất nhiều, Quản Hợi thân 60 mấy cân mặc áo giáp dày nặng cử chỉ công kềnh, mà Điển Vi lại giống như khoác nhẹ, một đường chạy gấp đến bên người Quản Hợi, duỗi tay nắm lấy xích sắt dùng sức kéo mạnh một cái. Ôi, má ơi, chân của ta, ngao, cứu mạng, đầu của ta cứu mạng, ái cha, trong khoảnh khắc trên cổng thành một mảnh người ngã ngựa đổ, hơn 10 người hán quân lập tức ngã sấp xuống đất, còn lại hai gã xui xẻo, một cái bị kẹp ở đùi, một thì đầu bị kẹp vào bên trong cơ quan, mà bánh xe lãnh khốc tiếp tục chuyển động, cốt cách vỡ vụn thanh âm thanh thúy vang lên, một gã hán quân đùi bị cắt thành hai đoạn, và một hán quân khác đầu trực tiếp vỡ vụn như dưa hấu mở ra. Băng, băng, hai tiếng trầm đục nổ lên, hai dây thừng cầu treo đồng thời đứt xuống. Bình, cầu treo ầm ầm nện xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, bắn tung tóe bụi mù lên đầy trời. Trên cổng thành, Hắc Manh bỗng nhiên biến sắc, lực lượng cường hãn này thật sự là nhân lực hay sao? Dưới chân thành, Mã Dực biểu tình vẫn lạnh lùng, lành lạnh quát. Điển Vi, Quản Hợi cùng mở cửa thành. Tuân mệnh, Điển Vi, Quản Hợi đồng thời hét lớn một tiếng, cất bước xông lên cầu treo, hướng cửa thành phóng tới. Hắc Manh cả kinh sực tỉnh, thê lương đứng lên giống to. Cây gỗ, đá chuẩn bị, ném, hán quân tướng sĩ sừng sốt vài giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, khiêng lên khúc cây hòn đá hướng chân thành ném tới, trong khoảnh khắc những khúc cây vừa thô vừa nặng, hòn đá, gào thét từ trên cổng thành quay cuồng hướng về đỉnh đầu Quản Hợi cùng Điển Vi rơi xuống. Thùng thùng, ba khối cự thạch trước sau nện xuống, nặng nề đập xuống đất, sau đó là hai khúc cây quay cuồng chìm vào sông đào bảo vệ thành lý, nhưng mà lúc này, Điển Vi cùng Quản Hợi sớm đã vọt vào trong cửa thành. Giữ vững cửa thành, giữ vững cửa thành. Hắc Manh vội vàng bước nhanh từ trên cổng thành hướng xuống, vừa chạy vừa hướng về hán quân tướng sĩ lớn tiếng giống to tìm thêm ván gỗ, mộc côn, làm cho cửa thành rắn chắc. Mấy người các ngươi, mau xông lên đi, dụng bả vai giữ chặt tuyệt không thể để cho cường đạo mở cửa thành. Mau, mấy chục hán quân không dám kháng mệnh, chen chúc ở phía sau cửa thành ý đồ lấy thân thể bọn họ làm cái chắn, bảo vệ xung quanh cửa thành. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn sấm sét nổi lên, cửa thành lại một lần chiến động, đá vụn cùng với bùn đất từ cửa thành trên đỉnh tuôn rơi xuống, cửa thành nội tất cả hán quân tướng sĩ đều hoảng sợ địa mở to hai mắt nhìn, nguyên bản ở trong mắt bọn hắn cửa thành chắc chắn vô cùng. Lúc này nhìn qua cư nhiên so với nhà mình đại môn còn muốn đơn bạc không chịu nổi đòn nghiêm trọng. Thình thịch, lại một tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt, cửa thành địa lay động kịch liệt. Hơn nữa bắt đầu phát ra. Góc chuyện audio.com, hắt xì âm thanh động đất khuông ở cửa thành kia căn chừng đùi thô then đã bắt đầu gấp khúc. Càng làm người sợ hãi chính là then trên đã xuất hiện vết rạn. Điển Vi lui lại vài chục bước một mực thối lui đến cầu treo trên, sau đó mãnh liệt hít khí quay đầu hướng cửa thành đi tới, lúc khoảng cách cửa thành còn có mấy bước Điển Vi toàn bộ thân hình bay lên, vai phải hướng về trước hung tợn đập vào phía trên cửa thành, trong khoảnh khắc lại vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cạc cạc rát, cửa thành cuối cùng cũng từ từ vỡ ra. Hán quân tướng sĩ có thể nghe rõ ràng tiếng sắt thép trên người hai hung thần ác sát quái thú. Đại nhân, cửa thành suy sụp xong rồi, toàn bộ xong rồi. Một gã hán quân tiểu tốt hoảng sợ hô to theo bản năng bắt đầu lùi bước. Đứng vững, không được lui về phía sau. Hắc manh cầm trong tay bảo kiếm, khàn cả giọng địa uy hiếp ai dám lui về phía sau chém lập tức. Ngao, Điển Vi ngẩng đầu phát ra một tiếng giống sấm giận dữ, một cước nặng nề bước lên phá vỡ tan ván cửa, song tiết kích đã đi tới trong tay kích trên người rậm rạp rỉ sắt giống như là loang lổ nhiều điểm đỏ sẫm vết máu, mê loạn ánh mắt hán quân tướng sĩ, giờ khắc này, cửa thành trong ngoài, chỉ có Điển Vi to rõ đang kích động không ngớt. Bản dịch của VVD, tiếp, ngoài thành mã rực chậm rãi giơ cao tay phải, thanh mã tấu nặng nề trong tay giơ lên cao quá đầu. Một tia nắng mặt trời xuyên qua khí quyển chiếu lên lưỡi đao sáng trắng trong phút chốc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hồ lỗ lỗ, tiếng chiến mã nặng nề hí vang dội khắp nơi, hơn 1000 con ngựa nhẹ nhàng gõ vó xuống đất phát ra âm thanh đơn điệu. Mấy trăm thanh mã tấu sắc bén vung lên trên cao trong không gian bắt đầu tràn ngập sát khí dầu dĩ. Đám lưu khấu chờ đợi đã lâu giống như 600 con sói đói hung dữ nhe hàm răng trắng nhờn. Đinh, hai tên lính quân Hán gan dạ đâm vào ngực Điển Vi, nhưng lại giống như đâm vào một tảng đá rắn chắc phát ra một âm thanh trong trẻo vang dội. Trường mâu đột nhiên ngừng lại không thể tiến lên được nữa. Đi tìm chết, Điển Vi nặng nề lùi lại một bước bị hai tên lính kia chọc giận bèn giống to một tiếng, thiết kích xoay tròn rồi nện mạnh xuống đỉnh đầu hai tên lính. Phốc, phốc, hai tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên, đầu hai tên lính đã vỡ vụn, máu đỏ và não trắng bắn đầy lên bộ giáp sắt trước ngực Điển Vi. Một tên lính quân Hán nhìn thấy cảnh đẫm máu đó chịu không nổi liền nôn thốc nôn tháo. Quản hợi bước lên hai bước vung tay chụp lấy đầu hắn dùng sức bóp mạnh. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng nôn ọe của tên lính đột nhiên ngừng lại. Nha hống, Điển Vi hét lớn một tiếng nhảy vào trong quân Hán như mãnh hổ lọt giữa đàn dê. Đôi đại thiết kích nặng nề múa thành hai vòng sáng. Quân Hán kháng cự bị vẹt đi cũng giống như lúa mạch bị cắt từng mảng. Phàm là bị kích quét tới nếu không vỡ toác đầu thì chặt ngang lưng. Không người nào có thể chịu được nửa chiêu của Điển Vi. Không chống được nữa rồi, rút lui, mau rút lui. Hắc manh mắt thấy đại cục đã hỏng rốt cuộc cũng ra lệnh rút lui. Tướng sĩ quân Hán sớm đã sợ vỡ mật tháo chạy như thủy triều quay giò chạy dọc theo đường chính trong huyện giáp nhằm hướng cửa Tây bỏ chạy thục mạng. Ngao ngao, Điển Vi và quản hợi chu lên như sói hai tiếng, vọt tới bên cửa thành mở ra một lối. Tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm sét cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Mã Dược phi ngựa đằng trước, Chu Thương tay cầm cờ theo. gocchuyenaudio.com, sát đằng sau, phía sau đại kỳ, 600 lưu khấu tạo thành một dòng thác mãnh liệt nhằm hướng quân Hán lao tới. Trên đường chính huyện giáp, bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Trong gió tây dữ dội của buổi chiều đang tàn dần, một con ngựa mình đầy bụi bặm lướt nhanh như gió nhằm phía Trần Lưu lao đến. Báo, Dĩnh Xuyên cấp báo, tiếng hô mãnh liệt vang dội trong ngoài cửa thành, người đi đường rối rít né tránh, kỵ sĩ cuốn như gió vào cửa nam Trần Lưu làm bụi đất bay lên mù mịt. Thái thú Trần Lưu Khổng Do đang cùng trưởng sử Phan Úc thương nghị phát trần giúp nạn dân gặp thiên tai. Chợt nghe tiếng bước chân dồn dập của tiểu lại dưới quyền làm kinh động. Ngẩng đầu lên chỉ thấy môn hạ đang gấp rút chạy vào đại sảnh, trong tay cầm một ống trúc đựng thư luôn miệng hô to. Đại nhân, Dĩnh Xuyên cấp báo. Khổng Tùy đứng thẳng người lên, thò tay khỏi ống tay áo dài thòng trấn tĩnh hỏi. Cấp báo chuyện gì? Tên thuộc hạ trông coi văn thư quỳ xuống đất giơ cao ống trúc quá đầu trả lời. 800 lưu khấu tràn vào Dĩnh Xuyên, đại nhân thái thú Trần Khiêm chết trận. Bọn giặc cướp đã chiếm hai thành Tương Thành, huyện giáp. Thế giặc cực lớn, e rằng mối lo toan trở lại. Trưởng sử Dĩnh Xuyên Lưu Phước cấp báo 800 dặm lên triều đình và các châu quận xung quanh. Khẩn xin triều đình cho các châu quận xung quanh nhanh chóng phát binh cứu viện, nếu để chậm e rằng sinh biến. Lông mày Khổng Dung trao lại, đưa tay nhận từ thuộc hạ ống trúc rồi từ từ mở ra. Chăm chú thập phần bắt đầu xem kỹ, trưởng sử Phan Úc cũng đứng thẳng lên đến gần cùng xem. Khổng Dung đọc xong đưa ống trúc cho Phan Úc rồi co mày hỏi. Người đưa tin ở đâu? Thư lại nói, người đưa thư chạy đường trường mệt mỏi. Sau khi đưa tin khẩn cầu của Lưu Phước đại nhân đã chết ngất ở trên mặt đất hiện đang cứu trị ở y quán. Khổng Dung lại hỏi, ngoài triều đình và quận Trần Lưu thì Lưu đại nhân còn cầu viện những châu quận nào? Nam Dương, Nhữ Nam, Trần Quốc đều đã sai sứ đưa tin tới. Trường sử Phan Úc nói, đại nhân, Dĩnh Xuyên ở gần Lạc Dương tuyệt không thể rơi vào tay giặc cướp, phải mau phát binh cứu viện. Khổng Dung nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi nói, Nhữ Nam có phỉ chưa hết, thiết tường không thể phái binh. Tình binh triều đình cần phải bảo vệ kinh sư, 8 đội quân mới chiêu mộ đều không thể phái đi được. Trần Quốc nước nhỏ người ít, binh lực không đủ, e rằng khó có thể lo liệu. Chỉ có người giữ quận Nam Dương là Viên Thuật đại nhân thì nhiều tinh binh. Chẳng hay có định xuất binh. Phan Úc nói, bất kể Viên Thuật có xuất binh hay không thì đại nhân vẫn phát binh cứu viện. Nếu không, Lưu Phước lại mượn cơ hội tấu trình lên, nói rằng thấy chết không cứu. E rằng làm bất lợi cho tiền đồ của đại nhân. Khổng Dung gật đầu đáp, cũng may quân Khăn Vàng ở Ký Châu đã được bình định, uy hiếp từ phương Bắc đã tiêu trừ. Quân binh phòng thủ các huyện đã được trả lại, còn các thành mới chiêu mộ nghĩa dũng binh được hơn phân nửa, ước khoảng hơn 5.000 người. Có thể để Đô úy Mao Giới làm tướng nhanh chóng tập kết lương thảo, rồi định ngày chỉ huy quân đi hỗ trợ Dĩnh Xuyên, ông thấy thế nào? Trường sử Phan Úc khom lưng đáp lời, đại nhân anh minh, đêm đen như mực, ánh trăng đỏ như máu soi tỏ dòng sông lớn, trên mặt sông nổi lên một bóng người tăm tối lạnh lẽo khó coi. Trương Lương, là lão tam, nhân công tướng quân, đứng ở đầu thuyền, thân hình vài lần như sắp bị gió cuốn xuống nước. Chỉ nghe thấy tiếng sóng lớn đập liên hồi vào mạn. Gocchuyenaudio.com, thuyền tạo ra tiếng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Trình Viễn Chí và Cao Thăng sóng vai đứng sau Trương Lương, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trương Lương chắp tay nhìn trời, nhìn ánh trăng lành lạnh mà nhận người ra. Vẻ mơ hồ trong ánh mắt từ từ tan đi. Với vẻ mặt kiên định, ánh mắt cương nghị, trong tiếng sóng mênh mông vang lên âm thanh lạnh lùng của hắn. Nhị vị tướng quân yên tâm, Trương Lương quả quyết sẽ không nhảy xuống sông tự sát. Trình Viễn Chí và Cao Thăng yên lặng thở phào một cái. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương vui mừng mà nhìn tam tướng quân đã khôi phục niềm tin. Chỉ cần tam tướng quân còn sống thì quân Khăn Vàng vẫn còn hy vọng, vậy mọi thứ cũng đều có thể lấy lại. Đại quân của Thiên Công tướng quân cho dù đã bị đánh tan, nhưng ngàn ngàn vạn vạn quân Khăn Vàng không hề bị triều đình đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ chỉ tạm thời ẩn nấp trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc hay hương thôn hoang dã. Chỉ cần tam tướng quân hô to một tiếng thì bọn họ sẽ lại đến tập hợp dưới ngọn cờ của Nhân Công tướng quân, vậy quân Khăn Vàng có thể khôi phục lại thanh thế trước kia. Con thuyền nhỏ lắc lư rốt cuộc cũng vào bờ, Trương Lương đặt chân lên bờ nam sông Hoàng Hà. Trong bầu trời đêm mịt mùng hắc ám vang lên tiếng nói kiên định của hắn. Đi, chúng ta đi Nam Dương, tìm Mã Dược và 800 lưu khấu của hắn. Trong mắt Trình Viễn Chí lóe lên ánh lạnh lùng, vung tay một đao cắt đứt cổ họng người lái thuyền qua sông. Máu nóng vọt lên không trung, lái thuyền ôm chặt cổ họng. Một cái đầu từ từ chìm vào trong nước Hoàng Hà, nháy mắt đã bị sóng nước mãnh liệt cuốn đi không còn thấy đâu nữa. Cao Thăng thở phào rồi trầm giọng nói. Đi về phía trước là Tề Âm, từ Tề Âm đi về phía đông là đến Trần Lưu. Qua Trần Lưu là đến Dĩnh Xuyên, Nam Dương cũng không còn xa. Trương Lương nặng nề gật đầu, rồi sải dài từng bước mà đi. Rất nhanh hình bóng của ba người biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Bên bờ Hoàng Hà chỉ có tiếng sóng như trước, con thuyền nhỏ bị một kiếm chém đứt dây buộc nhằm thẳng giữa sông trôi càng lúc càng xa. Cuối cùng chìm trong sóng lớn, lại có cô nhi quả mẫu đợi mãi mà không thấy người thân trở về. Nam Dương, Lỗ Dương, Kim Thượng trong tay đang cầm một ống trúc vội vã đi vào dịch quán tìm đến Viên Thuật. Vừa nhìn thấy Viên Thuật và Khoái Việt đang bàn luận thì không khỏi biến sắc mặt, bước chân lập tức ngập ngừng. Viên Thuật ngẩng đầu lên hỏi, Nguyên Hưu có chuyện gì mà vội vàng vậy? Kim Thượng đáp, tướng quân, quận Dĩnh Xuyên chạy 800 dặm xin cầu viện. Vẻ mặt Viên Thuật biến đổi trầm giọng hỏi, lại 800 lưu khấu? Kim Thượng gật đầu đáp. Chính vậy, 800 lưu khấu vừa đánh một trận Thanh Nãng Sơn, dùng kỳ binh bất ngờ tiêu diệt đại quân mấy ngàn người của thái thú Dĩnh Xuyên Triệu Khiêm. Lại thuận thế liên tiếp hạ hai thành Tương Thành, huyện Giáp. Bây giờ lòng người cả quận Dĩnh Xuyên bàng hoàng, thế giặc cướp rất lớn, nếu không kịp thời khống chế cục diện thì sự tàn phá của quân Khăn Vàng rất có khả năng lại tái hiện ở Dĩnh Xuyên. Vẻ mặt Viên Thuật âm trầm, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ ngợi. Việc tàn phá Dĩnh Xuyên thì có liên quan gì tới hắn? Đúng ra hắn muốn Dĩnh Xuyên đại loạn, hơn nữa càng loạn càng tốt. Tốt nhất 800 lưu khấu có thể làm loạn cả Dĩnh Xuyên thành một mớ bòng bong. Đến lúc đó thì Viên Thuật hắn lại thống lĩnh đại quân tiến vào Dĩnh Xuyên, vậy sĩ. Gocchuyenaudio.com, tộc Hương Thân chẳng phải sẽ tôn sùng hắn là đấng cứu thế. Hắn thậm chí còn không mất công thu phục lòng người, tới lúc đó có thể thuần phục tầng lớp có thực lực này. đưa tay tiếp nhận ống trúc viên thuật chăm chú đọc kỹ rồi tiện tay ném lên bàn mà lạnh nhạt nói. Lưu Phước không cần phải nói phóng lên như vậy. 800 Lưu Khấu kể cả khi làm loạn mấy ngày thì cũng chỉ chưa đến ngàn người, làm sao mà nên chuyện lớn được. Gieo rắc hoang mang, chỉ gieo rắc hoang mang mà thôi. Ách, Kim Thượng nhất thời không cách nào đoán được tâm tư của viên thuật nên không biết mở đầu như thế nào nữa. Trên mặt Khoái Việt thoáng qua một nét dị sắc, rõ ràng đoán được tâm tư của viên thuật. Trong lòng Khoái Việt không phải không có coi thường mà thầm nghĩ viên thuật trời sinh tính tình bạc bẽo, chỉ biết mỗi việc khuếch trương thế lực thu phục phe cánh. Quả thực không cần biết điều gì là căn bản của dân chúng thiên hạ. Chỉ có gấp rút tranh công thu lợi, dùng thủ đoạn hy sinh lợi ích dân chúng để đạt mục đích. Quả thật là hành động làm đầm cạn cá chết. Nếu như đổi là người khác mạnh mẽ siêu quần thiên phú anh hùng mà trong tay có gần vạn hùng binh Nam Dương tất nhiên sẽ không làm như vậy. Viên thuật hình như cảm thấy điều gì, quay đầu lại nhìn kỹ Khoái Việt đang rụt rè mấy lượt nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đành hỏi. Dị độ có điều gì dạy ta? Khoái Việt lắc đầu, câu định nói ra lại bị hắn nuốt xuống bụng. Viên thuật cau mày mà nói với Kim Thượng. Nguyên Hưu nhanh chóng tập kết lương thảo, Dị độ đẩy nhanh việc huấn luyện nghĩa dũng binh mới chiêu mộ, mau mau chuẩn bị. Bản tướng vì phòng vệ bất lực, bảo vệ không chu toàn, làm liên lụy thân phụ của đại tướng quân trong đám loạn quân. Thực sự tội không thể tha, cho nên ngày mai ta sẽ trở về Lạc Dương gặp đại tướng quân thỉnh tội. Kim Thượng lại càng ngạc nhiên hỏi, vậy ngày mai tướng quân liền quay về Lạc Dương? Kim Thượng có thể đoán được dã tâm của viên thuật nhưng không đoán được viên thuật sắp xếp như vậy là có dụng ý gì. Hắn thực sự nghĩ không ra. Dĩnh Xuyên phái người cầu viện, lúc này lấy danh nghĩa bình định 800 Lưu Khấu đem quân vào Dĩnh Xuyên có thể nói là danh chính ngôn thuận. Vừa thu phục được lòng người, vừa có thể khống chế cục diện Dĩnh Xuyên không cho nó xấu đi nữa. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vậy vì cớ gì mà không đi? Nếu như án binh bất động ngồi nhìn thế cục Dĩnh Xuyên đổ vỡ, có thể mất đi khả năng khống chế 800 Lưu Khấu. Đến lúc đó lại xảy ra một khoảng thời gian bị quân Khăn Vàng tàn phá. Tới khi đó dù viên thuật chỉ huy đại quân vào Dĩnh Xuyên e rằng cũng không giúp gì cho tình hình nữa rồi. Khoái Việt đứng thẳng người chắp tay nói, đêm đã khuya tướng quân sớm đi nghỉ, Việt xin cáo từ. Viên thuật lạnh nhạt đáp lời, Dị độ đi thong thả, không tiễn. Kim Thượng nói, Thượng cũng xin cáo từ. Nguyên Hưu đi thong thả, không tiễn. Kim Thượng rời khỏi dịch quán của viên thuật vội đuổi theo Khoái Việt gọi to. Dị độ huynh thong thả dừng bước, Thượng có một nghi vấn mà không nói ra thì không đành lòng. Khoái Việt nhíu nhíu mày, dừng bước lại hỏi, Nguyên Hưu huynh có gì nghi vấn? Kim Thượng nói, Dĩnh Xuyên nguy cấp, Lưu Phúc phái sứ đi cầu viện, có thể nói trời cho cơ hội. Tướng quân sao lại bỏ đi mà về Lạc Dương, thật là làm cho kẻ khác thấy tiếc rẻ. Khoái Việt trong lòng coi thường, đúng là tiểu nhân nịnh nọt mà thôi. Bèn lạnh lùng phản bác mà hỏi, cái gì mà trời cho cơ hội, cái gì mà tiếc, gocchuyenaudio.com. Rẻ, tướng quân chính là Hổ Bí Trung Lang tướng của Đại Hán, nắm giữ đội quân tinh nhuệ gọi là Đại Hán Hổ Bí Chi Sư. Bây giờ không có chiếu chỉ của thiên tử, lại không có hổ phù đại tướng quân. Làm sao có thể điều động, chẳng lẽ ông không biết điều đó? Cái này Kim Thượng nhất thời cứng lưỡi không nói được câu nào. Khoái Việt cũng không hề để ý tới Kim Thượng nữa, quay người sải dài bước đi khỏi. Một lúc lâu sau Kim Thượng phục hồi lại tinh thần, trong mắt thoáng qua một vẻ lạnh lùng rồi cũng quay người đi nốt. Ban đêm tại dịch xá của Khoái Lương, Khoái Việt hai anh em ngồi trên chiếu tựa vào bàn mà đối ẩm. Khoái Việt khà một tiếng mà tập một ngụm rượu ngon, rồi buồn bã thở dài mà nói. Huynh trưởng, không bao lâu nữa để quay trở về quê kết cỏ dựng nhà mà săn sóc song thân. Khoái Lương ngạc nhiên hỏi, nhị đệ vì sao như vậy? Khoái Việt thở dài nói, viên thuật trời sinh tính bạc bẽo, coi dân chúng như cỏ rác. Cũng là hạng người vô năng, không đủ cùng mưu đại sự. Chân mày Khoái Lương giật giật hạ giọng nói, nhị đệ chớ có nói vậy để tránh hòa từ miệng mà ra. Nói xong Khoái Lương vội vàng đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy bốn bề vắng lặng mới cẩn thận đóng thật kỹ cửa sổ, ngồi đối diện Khoái Việt mà hạ giọng hỏi. Tại sao nhị đệ chắc chắn như vậy? Khoái Việt nói, 800 Lưu Khấu tràn vào Dĩnh Xuyên, thái thú Dĩnh Xuyên Triệu Khiêm đánh một trận thân vong, Lưu Khấu thừa thắng chiếm luôn Tương Thành, huyện Giáp, thế cục Dĩnh Xuyên nguy cấp, trăm họ nguy hiểm cận kề. Mà viên thuật với những chuyện đó coi như không nghe không hỏi. Lại còn vì chuyện thân sinh họ Hà mà về Lạc Dương gặp đại tướng quân cáo lỗi. Cố tình khoanh tay đứng nhìn thế cục, quả thật là lòng dạ tiểu nhân. Khoái Lương nghĩ ngợi chốc lát rồi khuyên nhủ, viên gia bốn đời tam công thuộc hạ hiển hách, tướng quân xuất thân nhà giàu có chỉ biết tới xa hoa. Đâu có hiểu được cuộc sống dân tình vì sao khổ, gió cũng là điều đệ đã dự liệu. ý của huynh là đợi rèn luyện một thời gian nữa cho kiến thức gia tăng, tất tướng quân sẽ xem lại, nhị đệ nghĩ như thế nào? Khoái Việt không đồng ý nói, trời sinh tính như vậy, khó mà sửa đổi. Cách Trương.